Chào Ken Trần. Bữa này chả biết làm béo gì. À tí lại tiếp tục một cuộc chiến 300 hiệp với con rán. Thì đã hôm nay mình đã cay cay cú sáng sớm nên ra mình đi mua đồ ăn sáng là mình đã mua ngay một cái bình xịt mẹ rán to vật như cái phích rồi. Hôm nay phải mẹ đại chiến 300 hiệp với con rán chết tiệt. Hôm qua mẹ làm hỏng bao nhiêu đồ đạc rồi. Bây giờ cái phòng của mình nó trông như bãi rác thành phố rồi mà mình vẫn chưa bắt được nó. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ phải đi đối đầu với con rán khốn kiếp này.